Siêu cấp thần cơ nhân, chương 671, bùng nổ khổng tước liên nỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một gấu nhìn nhau trọn vẹn 3 giây, Vương Vũ Hàng phát ra một tiếng rú thảm xoay người chạy, đầu kia màu trắng gấu bự vọt ra khỏi mặt nước, cắn cá lớn liền trực tiếp đuổi theo, hoàn toàn không thấy một mặt khác Hàn Sâm cùng Lý Luân. Cái này tiểu thúc thúc thật sự cũng được. Lý Luân nhìn trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày mới nói ra một câu nói như vậy. Hàn Sâm cũng đã triệu hoán ra khổng tước liên nỏ, đem 7 chi quả đen mũi tên lông vũ toàn bộ đặt đi vào, sau đó ngay lập tức đuổi theo. Vương Vũ Hàng ở trên mặt băng một bên chạy một bên kêu to. Các người đang làm gì đó, còn không mau một chút thu phục nó, lại trễ ta sẽ bị đông thành băng côn rồi. Phía sau cao tới 7-8 mét màu trắng đại hùng, thỉnh thoảng hướng về Vương Vũ Hàng tấn công, mỗi lần tấn công xuống dưới về sau. Chỉ có dày hơn một xích mặt băng chẳng những không có bị nó đập vỡ, ngược lại hàn quang bốn phía, tạo thành một cái băng xương trùng kích khâu, thoáng cái lao ra xa mười mấy mét, khiến cho bốn phía băng xương mãnh liệt giống như chiều. Vương Vũ Hàng bị cái kia băng xương chi hoàn xông lên, thân thể lập tức dùng mình một cái, mặt đều bị đông lạnh thanh, trên da mặt kết xuất một tầng bạch xương, như thế nào cũng hóa không hết. Vương Vũ Hàng tình huống thoạt nhìn thập phần không xong. Thân thể đã có chút ít cứng ngắc, chạy tốc độ lập tức thấp xuống rất nhiều. Mắt thấy Vương Vũ Hàng sẽ bị băng xương cử hùng trực tiếp một cái tát vỗ trúng, Hàn Sâm không thể lại chờ cơ hội, tuy nhiên bắn không đến băng xương cử hùng chỗ yếu, hay vẫn là trực tiếp một mũi tên bắn ra ngoài, trước cho Vương Vũ Hàng giải vây nói sau. Quả đen mũi tên lông vũ lập tức xẹt qua 30-40 mét khoảng cách, xuất tại băng hùng gấu bự trên đùi, chỉ một cái tử đi gần nửa đoạn. Lập tức lại để cho Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Băng xương cự hùng ra lông xem xét đã biết rõ thập phần cứng cỏi, bắn lại không phải là yếu hại, lại có thể đi gần nửa đoạn, tiến hóa sau khổng tước liên nỏ uy lực xác thực rất mạnh, đã có được đánh chết siêu cấp thần sinh vật khả năng. Bất quá nhỏ như vậy lông vũ, bắn lại không phải là yếu hại, hiển nhiên đối với băng xương cự hùng không có tác dụng quá lớn, cái kia băng xương cự hùng gào lên đau đớn một tiếng. Móng vuốt hướng cái kia quả đen vũ trên tên một chảo, lập tức đem mũi tên lông vũ trực tiếp bẻ gãy rồi. Hàn Sâm xem trong lòng đang rỉ máu, gần kề chỉ còn lại có 7 chi quả đen mũi tên lông vũ, cứ như vậy mất đi một cái. Băng xương cự hùng quay người liền hướng lấy Hàn Sâm bên này lao đến, trong mắt tràn đầy lửa giận, đối với cũng dám làm bị thương nó Hàn Sâm, nổi lên sát cơ nồng đậm. Hàn Sâm triệu hoán ra xích diễm bạo long đột. Đối với nhào đầu về phía trước băng xương cự hùng tựu là một cái độc long toản, dài đến hơn 2 mét mũi nhọn mang theo mãnh liệt xoay tròn hung hăng đâm vào băng xương cự hùng trên lồng ngực. Giống, băng xương cự hùng bộ ngực da lông bị xích diễm bạo long khoảng không toàn. Chui vào, mở, mặc dù cũng không quá thâm nhập, nhưng đầy máu dịch đã theo bạo long đột xoay tròn nhận thân quang đi ra. Hỏa hiểm càng là đốt băng xương cự hùng bộ lông màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mừng rỡ trong lòng, đang chuẩn bị muốn lại tiếp tục thêm chút sức, đem bạo long đột tiến vào băng xương cự hùng bên trong thân thể. Cái kia băng xương cự hùng nhưng lại móng vuốt hung ác độc, chỉ thấy chảo ảnh lóe lên tự vỗ vào xích diễm bạo long đột phía trên. Cong, Hàn Lâm chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh úp lại, xích diễm bạo long đột rung động lắc lư không ngừng, Hàn Sâm tay mềm nhũn. Xích diễm bạo long đột lập tức bay ra mấy chục mét, đem mặt băng nện xuyên, đeo, lọt vào trong nước biển. Hàn Sâm trên tay đã máu me đầm đìa, miệng hồ đều bị đánh rách tả tơi, băng xương cử hùng lực lượng thật sự quá kinh khủng. Lý Luân mở ra một cây cung, đối với băng xương cử hùng liền bắn mấy mũi tên, yểm hộ Hàn Sâm thối lui. Hàn Sâm đem xích diễm bạo long đột gọi trở về, cũng không dám nữa cùng băng xương cử hùng chính diện chống lại. Chỉ là dùng bộ pháp trốn tránh băng xương cự hùng công kích, đồng thời tìm cơ hội. Băng xương cự hùng trên người băng xương hoàn liên tiếp nổ tung, trên lồng ngực đốt bộ lông lập tức bị diệt, bốn phía càng là một mảnh khí băng tuyết tràn ngập, như là gắn băng khô đồng dạng. Khá tốt Hàn Sâm dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra giải mã gen ADN về sau, đối với đóng băng kháng tính rất mạnh, đến là không có ảnh hưởng hành động của hắn tự nhiên. Băng xương cự hùng tốc độ tại siêu cấp thần sinh vật bên trong xác thực không tính nhanh, bất quá Hàn Sâm vẫn là đem thân pháp phát vung tới cực hạn, lợi dụng bố cục mới có thể miễn cưỡng bảo trì không bị băng xương cự hùng bàn chân gấu vồ tới. Thế nhưng mà tình huống lại càng ngày càng không xong, Hàn Sâm còn đánh giá thấp siêu cấp thần sinh vật sự đáng sợ, thành niên siêu cấp thần sinh vật mới có thể đạt tới 300 tố chất thân thể. Hàn Sâm bây giờ tố chất thân thể thì ra là 167 tả hữu, hơn nữa các loại siêu hạch cơ nhân thuật vân vân, có thể bộc phát ra lực lượng tối đa cũng chỉ biết trồng chất đầu, cùng siêu cấp thần sinh vật so sánh với hay. Vẫn là kém quá nhiều, đặc biệt là về mặt sức mạnh mặt, cùng loại này dùng lực lượng sở trường băng xương cự hùng so sánh với kém tối đa, phương diện tốc độ băng xương cự hùng ngược lại thấp hơn siêu cấp thần sinh vật bình quân tiêu chuẩn không ít, lại để cho Hàn Sâm đã có chu toàn khả năng. Lý Luân mở ra giải mã gen ADN, đối với băng xương cự hùng liên xạ mấy mũi tên, trong đó một cái thần huyết cấp thú hồn mũi tên bắn trúng băng xương cự hùng lổ tay, lập tức lại để cho băng xương cự hùng bị đau truy hướng về phía hắn. Lý Luân thân pháp cũng không tệ, tuy nhiên không kịp Hàn Sâm thay đổi thất thường, nhưng là thẳng tắp gia tốc lại rất nhanh, một mực ý đồ thoát khỏi băng xương cự hùng truy kích, tuy nhiên lại vẫn bị nhanh chóng kéo vào khoảng cách. Vương Vũ Hàng thân thể tốt hơi có chút, vội vàng nắm lên một cái khối băng hướng về băng xương cự hùng đập tới, rồi hướng băng xương cự hùng khiêu khích vài câu. Băng xương cự hùng lập tức buông tha cho truy kích Lý Luân, lại hướng về Vương Vũ Hàng đuổi tới. Hàn Sâm lại là một mũi tên bắn trúng băng xương cự hùng cổ của, nhưng là lúc này đây băng xương cự hùng lại như đã cho rằng Vương Vũ Hàng đồng dạng, chết đuổi theo hắn không tha, căn bản đối với những khác người không để ý tới không để ý, mẹ nha, ta không nhanh được, nhanh lên nghĩ biện pháp cứu ta á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Vũ Hàng té, thật vất vả mới tránh qua, tránh né băng xương cự hùng công kích, tuy nhiên lại đã tràn đầy nguy cơ, tùy thời có thể sẽ bị băng xương cự hùng một cái tát chụp chết, toàn thân đều bị đông lạnh lên một tầng băng xương, tóc cùng lông mi đều biến thành màu trắng, bị đông cứng run rẩy thoạt nhìn đã sắp muốn không được. Hướng ta bên này chạy, Hàn Sâm đối với Vương Vũ Hàng giống lớn một tiếng, một tay nâng khổng tước liên nỏ, một tay đặt tại trên cỏ súng mặt, nhắm ngay băng xương cự hùng bất động. Vương Vũ Hàng té hướng Hàn Sâm bên này trốn, kêu to lại để cho Hàn Sâm nhanh lên bắn tên. Bất quá Hàn Sâm nhưng lại động cũng không động, cùng đợi Vương Vũ Hàng tiếp tục hướng hắn tới gần, đuổi theo Vương Vũ Hàng băng xương cự hùng cuồng mãnh truy kích, miệng rộng thỉnh thoảng khép mở, duỗi ra dài khắp móc câu đầu lưỡi, muốn thể lưỡi ra liếm tại Vương Vũ Hàng trên đầu. Khá tốt Vương Vũ Hàng đúng là một cái đại cao thủ, đang bị đông cứng đã sắp muốn không còn hình dáng dưới tình huống, hay vẫn là lảo đảo nghiêng ngã trốn đi qua, thân pháp hết sức kinh người. Lý Luân ở phía xa không ngừng bắn ra mũi tên, trợ giúp Vương Vũ Hàng chia sẻ một ít áp lực. Trong mắt của hắn tinh quang thôi sán, hình như có một cỗ lực lượng kỳ dị, mỗi một mũi tên đều bắn cực chuẩn, thậm chí còn bắn tới băng xương cự hùng ánh mắt của, nhưng đáng tiếc, nhưng lại ngay cả con mắt đều bắn không phá, chỉ có thể cho Vương Vũ Hàng tranh thủ một ít thời gian. Vương Vũ Hàng rốt cục vọt tới Hàn Sâm bên cạnh, trực tiếp đều là từ trên mặt băng cút đi đấy, thiếu một ít không có bị băng xương cự hùng vỗ trúng. Hàn Sâm mặt đối mặt chằm chằm vào băng xương cự hùng, khoảng cách nó đã bất quá hơn một mét, trực tiếp bóp cò súng, hơn nữa rất nhanh liên tục lần lượt bóp cò súng. Từng đạo ô quang xì ra, lập tức bắn về phía băng xương cự hùng. Cách chương.